Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 156, cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Sau khi ngồi sững sờ trên giường một lúc lâu, Hạ Nặc quay lại và nhớ lại sự bối rối của cô gái tóc xanh. Anh ta ra khỏi giường và nhanh chóng mặc quần áo. Gì chứ, tại thời điểm này, anh phát hiện ra rằng trên chiếc áo len đen của mình, nơi bị rách bởi móng vuốt của Đức Lôi Khắc đã được may lại cẩn thận, được vá từ bên trong. Kỹ thuật này khá tinh tế, nhìn từ bên ngoài không có dấu hiệu gì là bị rách. Đây là cô ấy làm hay sao? Nhìn chăm chú vào cửa sổ, sau khi nghĩ hồi lâu, anh ta không tiếp tục nằm ngửa trên giường nữa mà đẩy cửa ra và đi ra ngoài. Kết quả là, Hạ Nặc đã bị sốc khi bước ra ngoài. Anh ta nhìn thấy sàn tàu trước mặt, có rất nhiều tuyết trắng dày đặc, không khí lạnh thổi vào mặt, vậy nên anh ta không nén được tiếng thở dài. Khi hơi thở này thoát ra, nó biến thành một màn xương trắng trong cơn gió cực lạnh, sau đó lượn lờ rồi phiêu tán. Sự xuất hiện của anh ta gần như khiến mọi người trên tàu hoảng sợ, một âm thanh sấm sét vang lên từ trên đỉnh. Hạ Nặc đại nhân, âm thanh to đầy bất ngờ. Hạ Nặc biết đó là ai và nhìn lên, cốt bò đang ngồi xổm nơi nào đó, tuyết đang nhuộm trắng bộ râu của anh ta. Hạ Nặc cười, chào buổi chiều, khổng lồ, chào buổi chiều, cốt bò nhếch mép và nói. Rốt cuộc đã tỉnh táo rồi. Ngay khi cô ấy bước ra, Alisa nói rằng đại nhân đã tỉnh lại. Mọi người muốn đến xem sao, nhưng liền sợ làm phiền đại nhân nghỉ ngơi. Bây giờ nhìn lại có vẻ như tình hình tốt hơn nhiều so với chúng tôi mong đợi. Hạ Nặc nhìn cả hai bên, lúc này, những người còn lại trên bong đã bao vây lại. Thấy họ phấn khích hơn một, anh ta cố tình vỗ ngực và cười. Lo lắng gì chứ, tôi chỉ hôn mê một chút nhưng giờ đã tỉnh táo hơn, mọi người yên tâm đi. Lời nói đầy sự khí thế, nhưng ngay sau đó, một hình bóng màu đen đập lao vào bầu trời như một tia sét, lao vào vòng tay của anh ta, Hạ Nặc bị mất cảnh giác, ngay lập tức ngã xuống mặt đất, bầu không khí bị phá hủy. Tiểu Lạc, cái miệng danh mãnh nhổ ra những chiếc lông vũ, Hạ Nặc buộc phải ngẩng đầu lên, rụt rè và hét lên. Đồ khốn, lại béo lên, lao vào ngực ta như vậy, ngươi có biết ngươi nặng lắm không? Ô quá dữ dội, Tiểu Lạc trong vòng tay ngẩng đầu lên và tràn đầy ủy khuất khẽ kêu lên một tiếng. Ha ha ha ha ha ha, những người đứng về phía đám đông cười rất nhiều, đặc biệt là Cơ Đức rất hiếm khi thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Nặc ôm bụng cười đến điên loạn. Trong một lúc giống như bị lắc lư bởi ánh mặt trời rực rỡ, toàn bộ con thuyền tràn ngập một bầu không khí vui vẻ. Hạ Nặc, cuối cùng anh ta đẩy Tiểu Lạc ra và đứng dậy khỏi mặt đất. Hạ Nặc nghe thấy ai đó hét vào mặt mình, nhìn lại Bích Kỳ đang cầm một cây gậy gỗ và nhìn mình với một nụ cười. Anh ta liền hào hứng chạy qua trực tiếp ôm Bích Kỳ, hào hứng hét lên. Tuyệt, Bích Kỳ đại thúc vẫn khỏe. Khụ khụ, nhẹ thôi, vết thương của ta vẫn chưa thực sự hồi phục. Bích Kỳ không ngờ rằng Hạ Nặc sẽ đột nhiên lao đến như vậy, thậm chí thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói được. Hạ Nặc nhanh chóng buông tay, nhìn lên, quả nhiên, cơ thể của Bích Kỳ quấn nhiều băng hơn cơ thể của anh ta, mặt và cổ cũng được phủ nhiều loại thuốc khác nhau, những vết sẹo vẫn còn rõ. Cháu xin lỗi, Bích Kỳ đại thúc. Hạ Nặc bối rối, vừa rồi thật sự rất mừng, nên không chú ý đến cơ thể của đại thúc. Lần sau chỉ cần chú ý một chút, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Kỳ thở dài bất lực rồi nhìn vào chiều cao của Hạ Nặc đã gần bằng mình, đầy lời chửi thề. Thời gian thực sự rất nhanh, trước đây là một tiểu quỷ nhỏ, ngươi chỉ đứng đến ngực ta, bây giờ đã cao hơn ta rồi. Ồ, đã được 4 năm rồi. Hạ Nặc cười tô toét và thấy rằng Bích Kỳ không còn giống như một kẻ yếu đuối và sắp chết như trong ngục tối trước đó. Anh ta thực sự hạnh phúc những lời nói hồi tưởng của Bích Kỳ, Hạ Nặc liền nổi lên một số cảm xúc. Ồ, vâng, Hạ Nặc chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt anh ta nhìn vào những loại thuốc bôi trên người Bích Kỳ. Cháu nghe nói là trên thuyền không có tí thuốc nào, vậy những thứ này từ đâu mà có? Còn nữa, nhìn lên tuyết trên cột buồm, anh ta nhớ rằng lúc đánh Á Long trên bờ, lúc đó là mùa hè. Chúng ta đang ở đâu? Đã đến Hoa Niên Gia Thành chưa? Chúng ta đã đi qua một hòn đảo, nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ Hoa Niên Gia Thành nào. Bích Kỳ chưa kịp trả lời. Giọng nói của một cô gái mềm mại đột nhiên vang lên. Hạ Nặc sững sờ và quay đầu lại thấy cô gái tóc xanh tên Alisa đang cầm một cái khay và đi đến, thấy vẻ nghi ngờ của Hạ Nặc cô khẽ mỉm cười và giải thích. Hoa Niên Gia Thành ở hòn đảo đi tiếp theo hướng phía tây của tuyến đường hàng hải lớn. Mặc dù có kim đồng hồ ghi lại trên tàu, nhưng bên đó có một chi nhánh J-14 của Hải quân. Lúc đó, chúng ta đang chạy trốn. Tình hình vội vã, làm thế nào dám đi tiếp dọc theo tuyến đường hàng hải lớn? Cô ấy vừa nói vừa đặt cái khay lên cái bàn gỗ bên cạnh rồi nói với Hạ Nặc. đây là những đồ ăn ta đã chuẩn bị, nên ăn trước đã. Trái tim của Hạ Nặc vẫn đầy những nghi ngờ, nhưng cái bụng đang kêu réo, vẫn buộc anh ta phải chọn ngồi xuống bàn. Thức ăn trong khay rất nhẹ, hai lát bánh mì nướng, một miếng trứng rán và một bát cháo với một ít thịt bằm. Hạ Nặc biết rằng cơ thể mới hồi phục chưa khỏe hẳn nên không thể ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ, vì vậy không để ý nhiều, trực tiếp ăn. Kết quả thật đáng ngạc nhiên với anh ta. Những thực phẩm tưởng chừng đơn giản này khá ngon. Hầu như tất cả đều rất dễ ăn, anh ta nuốt cháo, ngắm nhìn cô gái tóc xanh, ngạc nhiên. Đây có phải là những gì cô đã làm không? Tất nhiên rồi, cô gái tóc xanh mỉm cười và hét lên, rồi tự hào nói. Đừng nghĩ ta trẻ tuổi, ta biết rất nhiều thứ, nấu ăn, thuốc men, chiêm tinh, bói toán, ta đều biết, ngoài ra còn có chèo thuyền. Hạ Nặc càng lắng nghe càng cảm thấy vô nghĩa, nhưng những người bên cạnh anh đã phụ họa vào lúc này. Đúng rồi, cô Alisa là một người đa năng. Đúng, thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Lợi hại như vậy sao? Hạ Nặc gắp quả trứng rán lên và nói. Bởi vậy ta an tâm. Tại trước đây nghe Hải quân nói có vị công chúa nào đó đang ở trên thuyền của ta. Ta vẫn nghĩ đó là cô, bây giờ liền nghĩ không có khả năng, vì một công chúa không thể biết nhiều như vậy. Nói đến đây, anh ta đột nhiên cảm thấy có chút sai lầm. Nhìn lên, cô gái tóc xanh đang giữ tóc trước trán, mặt cô đỏ ửng, dường như đó là điều cô muốn nói, nhưng vẫn có chút bối rối. Mẹ nó, nhìn thấy cảnh này, Hạ Nặc phun ra đầy bàn, anh ta lau những mảnh vụn thức ăn văng ra khỏi miệng, nhìn cô gái tóc xanh, khuôn mặt anh ta lo sợ nói. Phản ứng này là gì? Đừng nói với tôi cô là vị công chúa của Vương quốc Ca Á nhé, cách chương.